Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 229, siêu tần lạp tử chi chu máy không người lái. Góc truyện audio.com. Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái kia siêu tần lạp tử thương liền phun ra một đạo màu xanh trắng lạp tử lưu. Hiu, trong nháy mắt vượt qua một cây số khoảng cách, bắn về phía bộ kia báo săn cơ giáp. Bộ kia báo săn cơ giáp cũng cảm ứng được công kích đến. Tại cơ thể chung quanh, cấp tốc hiển hiện một đạo năng lượng màu vàng đất bao bọc. Thế mà, làm cái kia đạo màu xanh trắng lạp tử lưu gặp phải lồng năng lượng lúc, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trong nháy mắt xuyên qua lồng năng lượng, liền phảng phất lồng năng lượng căn bản lại không tồn tại một dạng. Sau một khắc, lạp tử lưu liền đánh trúng vào cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, cái kia báo săn cơ giáp liền giống như là điện giật một dạng. Toàn thân trên dưới, không ngừng toát ra tia lửa cùng tia chớp. Cơ thể chung quanh năng lượng màu vàng đất lồng ánh sáng cấp tốc biến mất. Mạc Thích gặp này, cánh tay phải siêu tần lạp tử thương cấp tốc thu hồi. Sau một khắc, cánh tay phải gen võ ngừng tụ ra. Cả người trong nháy mắt bay lên không trung 100 mét. Búa lớn ầm vang bổ xuống dưới. Oanh, một đạo dài trăm thước, hơn 5 mét bao quát vết nứt, trong nháy mắt xuất hiện trên mặt đất. Tại vết nứt ngay trung tâm, bộ kia báo săn cơ giáp đã sớm bị chém thành hàng trăm hàng ngàn cái toái phiến. Không ngừng bốc lửa hoa. Đây cũng là viêm thủy đại lục cơ giáp đặc điểm. Cơ giáp chiến đấu chỗ lấy cường hãn. Chỉ là bởi vì cái kia đạo năng lượng lồng ánh sáng. Nắm giữ năng lượng lồng ánh sáng, có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích. Mà một khi năng lượng lồng ánh sáng bị phá, trên cơ bản tùy tiện một cái liệp hoang giả, một đạo năng lượng võ năng lượng xạ tuyến, liền có thể phá hư nó. Bất quá chỉ là cái này đạo năng lượng lồng ánh sáng, thì làm khó tất cả liệp hoang giả. Bởi vì lấy viêm thủy đại lục khoa học kỹ thuật, ngoại trừ liệp hoang sư trở lên tồn tại dùng cậy mạnh cưỡng ép phá vỡ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì những phương pháp khác có thể phá mất tầng này năng lượng lồng ánh sáng. Quảng cáo, mà bây giờ, Mạc Thích siêu tần lạp tử thương, là vượt qua viêm thủy đại lục khoa học kỹ thuật. Lúc này mới có thể nhẹ nhõm phá giải lồng ánh sáng. Lúc này Mạc Thích dùng long niệm đảo qua, phát hiện tại cái này trong một đống mảnh vỡ, có một cái to bằng móng tay chip. Căn cứ hắn lấy được trí nhớ, cho dù là cơ giáp bị hủy, cơ giáp sở hữu giả cũng có thể định vị đến chip vị trí. Mạc Thích rơi xuống đất, nhặt lên cái viên kia chip, ngón trỏ tay phải cùng ngón tay nhẹ nhàng nhất trà sát. Cái viên kia chip nhất thời vỡ thành toái phiến. Báo săn cơ giáp rốt cục giải quyết, đến đón lấy cũng là những con nhện kia máy không người lái. Mỗi một khung chi chu máy không người lái bên trong đều có một cái chip, cho nên muốn đem những con nhện này máy không người lái tất cả đều hủy, lại hủy đi trong đó chip. Nhưng thế giới lớn như vậy, ai biết những con nhện kia máy không người lái hiện tại cũng bay đi chỗ nào. Mà lại chi chu máy không người lái số lượng không ít. Cho dù lấy Mạc Thích năng lực, như muốn tất cả đều hủy, cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Mà lại những con nhện này máy không người lái phía trên, cũng có năng lượng hộ cháo. Những người khác coi như gặp phải, cũng vô pháp hủy đi. Chỉ có thể Mạc Thích tự mình đến. Hắn hơi trầm ngâm, không lại xoắn suýt nơi này. Trong óc nói ra, hệ thống, đặc thù sự kiện đánh dấu. Hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến, đánh dấu thành công. Đánh dấu sự kiện, hủy đi báo săn cơ giáp, đánh dấu khen thưởng. Siêu tần lạp tử chi chu máy không người lái 1000 khung. Trong óc xem xét khen thưởng, siêu tần lạp tử chi chu máy không người lái. Chi chu máy không người lái thăng cấp bản. Có thể phát xạ siêu tần lạp tử chạy, phá hư còn lại chi chu máy không người lái năng lượng lồng ánh sáng. Thật đúng là thiếu cái gì đến cái đó. Đang lo như thế nào cho rơi đài những con nhện kia máy không người lái đâu. Thì đánh dấu ra cái này khen thưởng tới. Như vậy tiếp đó, chỉ cần tìm mấy cái hiểu máy vi tính người. Đến khống chế những thứ này siêu tần lạp tử chi chu máy không người lái. Cùng báo săn cơ giáp là đủ. Trở lại khu vực về sau. Mạc Thích đem Quách Cự Đào gọi đi qua. Nói ra, tại trong căn cứ sàng chọn máy vi tính phương diện thiên tài. Ta có tác dụng lớn. Quách Cự Đào bây giờ đã là mới tuyển ra tới khu vực thủ trưởng. Mạc Thích cứu được khu vực mọi người nhiều lần như vậy. Hắn đối Mạc Thích mà nói tự nhiên là không có mảy may không tuân theo. Lúc này liền phát ra mệnh lệnh. Tìm kiếm trong căn cứ máy vi tính phương diện thiên tài. Đương nhiên, trong căn cứ bây giờ chỉ có hơn 10 vạn người. Mà lại những người này tuyệt đại đa số người bây giờ xử lý đều là lao động chân tay. Nếu muốn ở trong bọn họ tìm ra một hai cái máy vi tính thiên tài đến. Không thể nghi ngờ rất khó. Mạc Thích lại mệnh lệnh trên thế giới tất cả trong căn cứ cấp 10 niệm lực sư. Tại mỗi người trong căn cứ tìm kiếm máy vi tính thiên tài. Những thứ này cấp 10 niệm lực sư. Bây giờ tại mỗi người trong căn cứ. Nói chuyện đều cỗ có phân lượng nhất định. Dù sao bọn họ đều là trong căn cứ mạnh nhất một nhóm người. Ngắn ngủi 3 ngày sau đó. Có hơn 10 cái trong căn cứ. Đều chọn lựa một số máy vi tính phương diện người có thiên phú. Mạc Thích nhìn qua những người này tư liệu về sau. Mi đầu lại là hơi nhíu lại. Trong những người này, rất nhiều người tuổi tác cũng không nhỏ. Thậm chí còn có một cái hơn 70 tuổi. Mắt thấy liền muốn vào đất người. Còn lại những người tuổi trẻ này. Mạc Thích đem trước hệ thống khen thưởng cơ giáp lúc. Phụ tặng cái kia vài cuốn sách. Phân biệt sao chép mười mấy vốn. Để bọn hắn đi tự học. Làm là thiên tài, tự học năng lực lý nên rất mạnh mới là. Đến mức Mạc Thích chính mình, thì thừa dịp trong khoảng thời gian này, tiếp tục khống chế thương long phân thân, tại đáy biển thôn phệ. Bây giờ hắn tại đáy biển thôn phệ những thứ này siêu biến dị thú. Thứ nhất là vì cho thương long phân thân góp nhặt năng lượng. Đến lúc đó chính mình sau khi đột phá. Thương long phân thân cũng liền có thể lập tức đột phá. Thứ hai, thì là tìm kiếm thời cơ đột phá. Quảng cáo, hắn tính toán đợi thương long phân thân đem còn lại những thứ này biển trong khe cấp 10 siêu biến dị thú. Đều thôn phệ còn về sau, thì tiến về tam giác quỷ Bermuda. Hơn một tháng về sau, Mạc Thích biết một chút những cái kia. Thiên tài, nhóm tự học tình huống. Kết quả để hắn rất thất vọng. Tất cả thiên tài nhìn mấy bản này sách, đều giống như xem thiên thư. Cho dù là có chút danh xưng nhìn đến bất kỳ máy vi tính phương diện sách, đều có thể nhẹ nhõm trong lòng bàn tay tri thức thiên tài. Tại Mạc Thích cho cái kia vài cuốn sách trước, cũng là vô kế khả thi. Ở trong đó giảng một số máy vi tính phương diện tri thức. Căn bản chính là vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Thậm chí có tri thức hoàn toàn lật đổ bọn họ đã từng học qua tri thức. Cùng bọn hắn học qua tri thức. Căn bản chính là ngược lại. Cái này để bọn hắn làm sao tự học. Mạc Thích chỉ có thể thầm cười khổ. Trên thế giới còn lại cái này mấy trăm vạn người bên trong. Chẳng lẽ thì thật tìm không thấy một cái máy vi tính phương diện thiên tài. Cũng chính là vào lúc này, trên thế giới mấy cái trong căn cứ, đã xuất hiện có người bị chi chu máy không người lái đánh chết tình huống. Những con nhện kia máy không người lái, phảng phất như là thợ săn một dạng, không ngừng săn giết những thứ này trong căn cứ đám người. Mọi người cơ hồ dùng các loại biện pháp đối trả cho chúng nó. Nhưng là vô luận là vật lý công kích vẫn là vũ khí nóng công kích. Đối với những con nhện này máy không người lái căn bản cũng không có hiệu quả gì. Trên thân thể của bọn nó có thể sinh ra một loại năng lượng màu vàng đất lồng ánh sáng. Cho dù là đạn hỏa tiễn, đều không thể đánh xuyên cái này năng lượng lồng ánh sáng. Mà bọn hắn hình thể chỉ lớn chừng quả đấm, che giấu sẽ rất khó tìm tới. Cho nên trong lúc nhất thời, những con nhện này máy không người lái nhất định thành mấy cái kia khu vực ác mộng. Hai ngày sau đó một cái trạng vạng tối, Mạc Thích khống chế thương long phân thân. Vừa mới thôn phệ hết một cái biển trong khe cấp 10 siêu biến dị thú. Chính đang nghỉ ngơi thời điểm, một cái đại liệp sư cẩn thận từng ly từng tí đến gần dưỡng thi trường. Tìm tới Mạc Thích về sau, cung kính nói ra, Mạc tiên sinh, có hai tên hòa thượng tìm ngài. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.